Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 624. Sống không đến 30 tuổi. Động vật phôi thai tế bào ở trưởng thành trong quá trình. Đến nhất định giai đoạn liền sẽ xuất hiện ra cả cung tử vong. Này cùng tế bào phân liệt số lần cùng chu kỳ có liên quan. Hai người tướng thừa liền là chúng ta người thường sống lâu. Nói như vậy, tế bào phân liệt nói 50 đại khi, sẽ toàn bộ ra cả tử vong. Lúc ấy hắn ở đại lượng thực nghiệm tư liệu trụ cột thượng. Đưa ra căn cứ tế bào phân liệt số lần đến suy tính nhận được sống lâu. Nhân sống lâu đại khái là 120 tuổi tả hữu. Nhưng là ngươi có biết, một người sống lâu, chịu rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Tỷ như có người tuổi trẻ khi bị trọng thương, thân thể trụ cột hỏng rồi, sống không lâu lâu, còn có tâm tình ẩm thực đằng đằng, Âu Văn nói tới đây. Khi không thua có chút nghe hiểu, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Diêm, hỏi Âu Văn nói, cho nên Âu Văn ý của ngươi là, nếu dựa theo chúng ta người thường sống đến chính là tuổi đến tính. Thủ ước nhân tế bào hoạt tính là của chúng ta gấp 3. Kia có phải hay không nói các nàng chỉ có thể sống đến 30 tuổi. Khả năng sống không đến 30 tuổi, khi không thua kêu sợ hãi một tiếng. 30 cũng không đến. Hắn phía sau quả thực đều không dám nhìn tới Tiêu Cửu Diêm biểu tình. Tiểu tẩu tử sống lâu, 30 cũng không đến. Như thế nào khả năng? Kia, lão Tiêu làm sao bây giờ? Khi không thua rốt cuộc vẫn là khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Diêm ân y nam nhân lạnh. Như băng nhất trương tuấn mặt, khi không thua từ trên mặt hắn nhìn không ra nửa điểm biểu tình dao động. Khi không thua yếu thu hồi tầm mắt, ngoài ý muốn nhìn đến nam nhân rất nhanh quyền đầu, mơ hồ có thể thấy được mơ u bàn tay bạo khởi gân xanh. Lão Tiêu, có khỏe không? Âu Văn ánh mắt sáng quắc. Hắn điểm một chút máy tính Thử Tiêu. Thử Tiêu thượng thay đổi cái mặt biên. Lại là mặt khác một đống khi không thua xem không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ. Bởi vì thủ ước nhân bị cải tạo, ta hoài nghi không chỉ có tế bào, còn có bọn họ gen. Bất quá ta hôm qua mới lấy đến này thực nghiệm tài liệu. Chưa kịp nghiên cứu, chính là hoài nghi mà thôi, hắn ngữ khí còn có chút tiếc nuối. Đối với một cái điên cuồng nghiên cứu viên, không nói đã muốn không có cảm tình thủ ước nhân ở trong mắt hắn. Chính là nghiên cứu tư liệu sống, cho dù là cái người sống, khả năng cũng sẽ không khơi mào hắn bao nhiêu đồng để ý tâm ni, gen. Khi không thua càng mộng, Tiêu Cửu Diêm bạc thần mân thành một cái thẳng táp, hắn lạnh lùng hỏi, ngươi vì cái gì như vậy hoài nghi, có nhân đối chính mình nghiên cứu cảm thấy hứng thú, Âu Văn càng thêm quật khởi. Này đương nhiên là có căn cứ, các ngươi không phải nói thủ ước nhân tốc độ, phản ứng khác hẳn với thường nhân sao, thậm chí trên diện rộng độ vượt qua trải qua huấn luyện quân nhân lính đánh thuê. Chúng ta nhân loại trước mắt gen trích đang ở sử dụng gần chỉ có 5% mà thôi. Như vậy còn thừa 95% đâu, gen thay đổi một chút là có thể trên diện rộng độ thay đổi tướng mạo, thể chất, tư duy năng lực. Đầu óc thể trọng dẫn đằng đằng, có người gen khai phá đến 5% đã ngoài, mà người như thế thường thường chính là bồi hồi ở sinh tử bên cạnh nhân. Tỷ như chức nghiệp sát thủ, lính đánh thuê, bộ đội đặc chủng đằng đằng, bọn họ phản ứng, lực lượng, tốc độ, tiếp thu tin tức năng lực đều thật to cao hơn người thường. Bất quá này đó xem như trải qua nhiều năm tích lũy tháng ngày. Nhưng thực ra thủ ước nhân không giống với, là phê lượng sinh sản đi, bọn họ thân thể tố chất tái như thế nào huấn luyện. Nhiều nhất liền cùng bộ đội đặc chủng lính đánh thuê không sai biệt lắm đi. Nhưng trên thực tế, thực ra thủ ước nhân, so với rất nhiều quốc gia đứng đầu bộ đội đặc chủng xuất sắc. Đúng hay không, khi không thua gật đầu, đối bằng không quốc tế thượng như thế nào sẽ có nhiều như vậy quan to chính khách. Nguyện ý ra giá cao tiền mua thủ ước nhân, như vậy vấn đề đến đây. Âu Văn tiếp tục nói, phê lượng sinh sản hình người binh khí, yếu đạt tới cao hơn bộ đội đặc chủng tiêu chuẩn, bằng cái gì, tế bào cùng gen đều là theo trên mạng xem, sau đó mò mẩm, nhìn xem là tốt rồi tương đương chớ khảo cứu. Hết chương.